Hắc hắc. Tinh đấu điện chúng ta xếp hạng top 100. Tiểu tử, ngươi tên gì? Phong Hành biết Chung Vô Hoa, nhưng lại không biết Hạ Ngôn. Bẩm Phong Hành đại nhân, ta gọi là Hạ Ngôn, Thánh Hoàng đương nhiệm của Đại Lục Long Chi. Hạ Ngôn vội vẻ mặt cung kính nói. Ừ, Hạ Ngôn. Ngươi hiện tại là linh hoàng cấp mấy? Vì sao ta không thể nhìn ra thực lực của ngươi? Phong Hành sứ giả nhìn Hạ Ngôn, nhíu mày hỏi. Linh hoàng nhất cấp, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc nhất trọng. Linh hoàng nhị cấp, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc nhị trọng. Cứ thế suy ra Chung Vô Hoa là linh hoàng tam cấp, như vậy thực lực ngươi là linh hoàng cấp mấy? Ánh mắt Phong Hành chập lóe, nhìn Hạ Ngôn hỏi. Hạ Ngôn cười cười nói. Bẩm Phong Hành đại nhân, ta chắc là linh hoàng ngũ cấp. Hạ Ngôn cũng không giấu giếm. Ừ, ngũ. Hả? Cái gì? Ngươi đã là linh hoàng ngũ cấp? Phong Hành đầu tiên khẽ gật đầu, theo sau đột nhiên kinh hãi, kinh ngạc nhìn Hạ Ngôn. Điều này sao có thể? Trước đó không lâu dường như là Thánh Hoàng tiền nhiệm của Đại Lục Long Chi Phương Mộ Vũ mới đi chủ thế giới. Ngươi là Thánh Hoàng đương nhiệm của Đại Lục Long Chi, như thế nào có thể là linh hoàng ngũ cấp? Phương Mộ Vũ kia là Thánh Hoàng tiền nhiệm, thực lực cũng chỉ linh hoàng nhị cấp. Phong Hành lập tức sắc mặt biến đổi. Quang Ly phân thế giới, đây là một thế giới thực lực đứng đầu. Mà chủ thế giới lại càng là thực lực làm đầu. Hắn vốn tưởng rằng mình thực lực linh hoàng tứ cấp, còn không phải hoành hành một cái phân thế giới. Cho nên hắn mới bày ra thái độ từ trên nhìn xuống. Nhưng hiện tại, khi hắn nghe thấy Hạ Ngôn tự xưng là linh hoàng ngũ cấp liền lập tức không thể bình tĩnh nổi nữa.